LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1751, chương 1751, ta không có nói đùa. Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn đỏ bừng. Bách Quả Linh Tửu Ti nói số độ cùng bình thường rượu so ra đã coi như là rất thấp, hơn nữa còn bị Tô Minh cố ý dùng nước pha loãng một lần. Bất quá Hoa Hoa làm là một đứa bé, thể nội đối với rượu miễn dịch là rất thấp, lập tức liền đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Uống say ngược lại còn không đến mức. Ba ba, người cho ta hút là cái gì? Ta còn muốn lại uống một chút. Hoa Hoa mở miệng nói ra. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng tự nhủ ngươi nếu là lại uống một chút mà nói, đoán chừng một hồi thực sự lại đã hôn mê. Đừng nhìn Hoa Hoa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trên thực tế một hớp này Bách Quả Linh Tửu đối với trợ giúp của nàng quá lớn. Trên cơ bản trong thân thể hiện tại cũng là dư thừa linh khí. Có thể nói không khoa trương chút nào. Lấy Hoa Hoa trước mắt thân thể này tố chất, trong vòng 10 năm gần như không có khả năng bị bệnh. Thân thể quá tốt rồi. Nhưng Tô Minh lại một chút cao hứng cảm giác đều không có. Cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh, thủy chung để cho Tô Minh cảm giác trong lòng bất an. Phảng phất ẩn chứa trong đó một cỗ tà ác lực lượng. Cũng không biết lúc nào, khả năng liền trực tiếp bộc phát ra. Tô Minh, các ngươi cùng một chỗ tới dùng cơm a. Hạ Thanh Thiền thanh âm từ phòng bếp bên kia truyền ra, rất rõ ràng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Tô Minh thở dài một hơi, trước mắt hắn thật là thúc thủ vô sách, căn bản không rõ ràng nên dùng phương pháp gì đến giúp Hoa Hoa. Loại cảm giác này thậm chí để cho Tô Minh có chút toàn thân bất lực. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không nói gì. Còn tốt Hoa Hoa trước mắt đến xem còn là không có vấn đề gì. Chờ sau này lại từ từ nghĩ biện pháp đi. Nếu không Tô Minh mù lo lắng, cũng không có tác dụng gì. Hoa Hoa, chúng ta đi ăn cơm a. Tô Minh đem Hoa Hoa bế lên. Đinh linh linh, bất quá ăn cơm thời điểm, Tô Minh một bát cơm cũng chưa ăn xuống dưới đây. Liền có điện thoại gọi tới. Tô Minh nhìn thoáng qua, phát hiện là Trình Nhược Phong điện thoại. Tô Minh liền lập tức trong lòng bỗng nhúc nhích. Trong lòng tự nhủ 10 phần sao sao cùng Vô Song là có quan hệ. Tô Minh liền lập tức kết nối ngươi điện thoại. Nhược Phong, chuyện gì? Lão bản, người để cho ta tại y viện trông chừng mỹ nữ kia. Hiện tại không phải một cỗ sức lực muốn đi. Ta khuyên như thế nào đều vô dụng. Ta đã nhanh không ngăn được. Người tranh thủ thời gian đến đây đi. Trình Nhược Phong rõ ràng đã nhanh không khuyên nổi. Vô Song cái tính khí kia Tô Minh rất rõ. Trình Nhược Phong muốn khuyên nàng, cái kia là chuyện không thể nào. Đoán chừng nàng căn bản liền không cùng Trình Nhược Phong giao lưu. Đây cũng là một kiện thật bất đắc dĩ sự tình. Nghe chuyện này sau khi, Tô Minh rõ ràng còn được bản thân đi xử lý. Trình Nhược Phong một người không giải quyết được Vô Song. Vừa vặn hiện tại Tô Minh cũng không có gì khẩu vị, liền buông đũa xuống, nói ra, ta có chút việc gấp, đến đi trước. Hạ Thanh Thiền nhẹ gật đầu, biết rõ Tô Minh nhiều chuyện, liền nói một câu, ngươi có quan trọng sự tình liền đi trước đi. Quay đầu buổi tối bản thân lại làm ít đồ ăn. Đúng rồi, Hoa Hoa nếu là có cái gì không thoải mái mà nói, lập tức gọi điện thoại cho ta, biết không? Trước tiên cho ta biết, đừng mang nàng đi bệnh viện làm gì. Tô Minh cố ý dặn dò Hạ Thanh Thiền một câu. Nếu như Hoa Hoa không thoải mái mà nói, tuyệt đối chính là cái kia tiểu khô lâu tóc lực. Đến lúc đó không minh bạch chuyện gì xảy ra Hạ Thanh Thiền. Vạn nhất đem Hoa Hoa làm bệnh viện làm trễ nải thời gian, coi như tương đối hố. Hạ Thanh Thiền nghe có chút không nghĩ ra. Nói ra, Hoa Hoa làm sao vậy? Bị thương sao? Người đừng suy nghĩ nhiều. Không chịu tổn thương. Tiểu hài tử dễ dàng phát bệnh nha. Ta liền nhắc nhở một câu. Tô Minh ra vẻ thoải mái mà nói ra. Hoa Hoa trên cổ cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh, Hạ Thanh Thiền không phát hiện. Đồ chơi kia vốn là không rõ ràng, như ẩn như hiện. Hơn nữa nhất định phải chăm chú nhìn mới có thể nhìn ra. Người bình thường chắc là sẽ không nhìn chằm chằm vào loại địa phương này nhìn. Lúc trước nếu không phải tận mắt thấy hắc bào nam tử kia dùng một sợi khói đen trôi dạt đến hoa hoa trên cổ, đoán chừng Tô Minh cũng sẽ không để ý. Hạ Thanh Thiền không phát hiện đó là chuyện rất bình thường. Tô Minh cũng không định nói cho nàng chân tướng sự tình. Nếu không đoán chừng Hạ Thanh Thiền phải cả ngày cả đêm không ngủ được. Hạ Thanh Thiền nghe xong nguyên lai là có chuyện như vậy. Cũng không nghĩ nhiều, liền đối với Tô Minh nhẹ gật đầu. Biểu thị nàng đã biết rồi. Tô Minh còn mở Trình Nhược Phong xe đây. Lập tức liền đi tới Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc Y viện. Trình Nhược Phong dưới lầu các loại Tô Minh. Nữ nhân kia đâu? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Trình Nhược Phong nói ra. Còn tại trong phòng bệnh đây. Ta vừa rồi nói với hắn. Người lập tức đến rồi. Các loại ngươi tới hãy nói. Nàng cái này mới đứng vững. Nếu không đoán chừng đã đi. Ta nói lão bản. Người cái này từ chỗ nào lại câu được một mỹ nữ. Cũng quá lạnh đi. Cơ hồ một câu đều không nói với ta. Trình Nhược Phong nhổ nước bọt nói. Tô Minh trong lòng tối nở nụ cười. Đừng nói là ngươi. Nàng cùng ta còn không phải cùng dạng không mấy câu nói. Đồng thời Tô Minh nói ra. Ngươi đừng nói mò. Ta có thể cùng với nàng không có quan hệ gì. Đây không phải ta cấu kết. Trình Nhược Phong không nói chuyện. Bất quá hắn nhìn về phía Tô Minh ánh mắt. Rất rõ ràng đang nói. Nếu là tin ngươi, còn không bằng đi tin quỷ. Đi tới Vô Song trong phòng bệnh. Tô Minh cười nói một câu. Làm sao như vậy vội vã muốn đi nha? Nơi này ở không quen sao? Ta đã nghỉ khỏe. Hiện tại nhất định phải trở về. Vô Song mở miệng nói một câu. Tô Minh nhíu mày một cái. Cũng không phải là không muốn để cho nàng trở về. Mà là thân thể nàng còn không tốt lắm. Bước đi đoán chừng đi lập tức nên đau. Loại trạng thái này, chẳng bằng nằm nghỉ ngơi. Nếu như trở về nữa giày vò một lần, đoán chừng thân thể khôi phục biết chậm hơn. Về tới Long Thần trại an dưỡng, còn không phải như vậy tĩnh dưỡng à. Ngươi ở nơi này tĩnh dưỡng 2 ngày. Sau đó ta cho ngươi thêm trở về được không? 2 ngày này coi như ngươi tại bảo vệ bằng hữu của ta. Tô Minh nói một câu. Sở dĩ đối với Vô Song như thế ôn tồn, là bởi vì lần này cứu Hoa Hoa sự tình, nàng đích xác giúp đại ân. Đối với có ân tình người, Tô Minh luôn luôn cũng là thái độ rất tốt. Làm người nhất định phải ân oán rõ ràng. Người suy nghĩ nhiều. Hôm nay trên thực tế là ta cuối cùng một ngày nhìn chằm chằm người bên cạnh ngươi. Vô Song một tấm lạnh lùng mặt, tựa hồ Tô Minh tại tự mình đa tình. Vì sao? Bởi vì ta ngày mai sẽ đến về hàng. Ngày kia cần muốn xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Vô Song nói ra. Người mở cái gì quốc tế trò đùa. Tô Minh đầu tiên là cảm thán cái này Vô Song vận khí quả thực. Cuối cùng một ngày còn có thể đụng tới loại sự tình này. Bất quá vừa nghe nói nàng còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Tô Minh liền không bình tĩnh. Vô Song nhìn Tô Minh một chút. Cùng Tô Minh kích động tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Tô Minh đương nhiên biết rõ nàng không giống như là một cái người thích đùa. Bất quá Tô Minh vẫn là nói. Ngươi cũng làm rõ ràng. Ngươi bây giờ thụ thương nghiêm trọng như thế. Thi hành thế nào nhiệm vụ? Xác thực lấy Vô Song bây giờ cái trạng thái này. Trên cơ bản không quá nhiều sức chiến đấu. Cùng đi chịu chết không có gì khác biệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.